1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831, tôi công bận rộn. Bồ Tát phù hộ, bằng không thể cứ như vậy gặp phải. Dương Lão Thái không ngừng thổn thức, tẩu tử ngươi không thể đến, ngươi đại chất tử cùng đại điệt nữ đều không tại, bằng không cũng có thể nhìn một chút. Cái này không ngại, ban đêm ngươi đến ta nơi đó đi, đi coi như nhà mình, không cần khách khí. Thang lão đầu rất cao hứng. Tốt, tốt, ta liền đi nhìn xem tẩu tử. Dương Lão Thái Thái không có một chút ý cự tuyệt. Tẩu tử ngươi a người này rất tốt, ta theo trong bộ đội ra, tuổi tác cũng không nhỏ, thật vất vả tìm được tẩu tử ngươi như thế cái. Vì lẽ đó nhà ta đại nhi tử không thể so Học Văn lớn hơn vài tuổi. Tẩu tử ngươi bây giờ còn đang mang cháu trai đâu. Hai đứa bé đều rất không chịu thua kém. Lớn tại ngân hàng đi làm. Tiểu khuê nữ tại nước Mỹ đọc sách. Thang lão đầu cũng có nói không hết kiêu ngạo. Thuốc lá bọc lấy hỏa. Hỏa bọc lấy thuốc lá. Khói bụi chợt cao chợt thấp. Tốt, tốt vô cùng. Dương Lão Thái Thái chỉ có là ca ca cao hứng phần. Tốt xấu nàng lão thang gia không có dễ đứt. Cha mẹ nếu là biết chắc có thể cao hứng đâu. Vừa nhắc tới cha mẹ, nước mắt vừa mới làm thang lão đầu lại một lần nữa ướt át. Ai có thể nghĩ tới đi lần này chính là nhiều năm như vậy a. Ta đi lúc đi học, nương hống ta nói, đi đọc mấy năm sách liền trở lại. Đúng vậy a. Ta sách đều đọc xong, có thể cả đời này liền chưa lại trở về qua. Có lỗi với bọn họ a, thực tế có lỗi với bọn họ a. Hai huynh muội lần nữa ôm đầu khóc giống. Thang lão đầu để Lý Hòa toàn gia cũng cùng theo đi. Lý Hòa ở tuyệt, không muốn chậm trễ hai huynh muội này ôn chuyện. Hắn ở bên cạnh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lúc đầu thang lão đầu cùng Lý lão đầu hai người có móc lấy cong liên quan. Liền để hắn trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra trước mắt đã có thể cùng Dương Lão Thái vẫn là thân huynh muội. Thế giới này quả thật là rất kỳ diệu. Nếu như không có hắn trùng sinh, này hai huynh muội là cả một đời không được gặp nhau. Đặc thù niên đại tạo thành mọi người tách rời. Ví dụ như vậy nhiều lắm. Vợ chồng không thể gặp nhau, mẹ con không thể gặp nhau, phụ tử không thể nhận nhau. Mấy năm này, hắn theo Hương Cảng sân bay xuất phát, chuyển cơ đội ngũ đẩy rất dài. Những người này rời nhà lúc đều là như vậy thanh xuân tuổi trẻ, hăng hái, mà lúc này, mỗi một người bọn hắn đều là đầu đầy tóc bạc, một mặt gian nan vất vả, nhưng không có cách nào thay đổi quá khứ. Hắn từ dưới đất thất lấy ra mấy bình rượu toàn bộ cho Dương Học Văn mang theo. Mặc dù là nhận nhau thân thích, thế nhưng là tay không cũng không tốt. Dương Học Văn chưa cự tuyệt, phụ cận đây rất trống trải, muốn tìm cái mua đồ cửa hàng đều không có. Lại nói Hương Cảng hắn vốn cũng không quen thuộc, ra ngoài hắn cũng không biết hướng chỗ nào mua. Lý Hòa để Đinh Thế Bình lái xe đưa cái này toàn ra trôi qua. Đây con mẹ nó thật sự là tuyệt. Lý Triệu Khôn cũng cảm thấy đôi cái này không khỏi quá xảo hợp. Đợi bọn hắn sau khi đi, cũng là không ngừng cảm thán. Cũng thật trùng hợp, Vương Ngọc Lan cũng đã sớm nhìn trợn mắt hốc mồm. Đại Hoàng đâu? Lý Hòa trở về chỉ có thấy được A Vượng cùng theo nước Mỹ không vận trở về đỗ cao chó. Nhưng là chưa từng thấy đến Đại Hoàng. Nếu là dĩ vãng hắn trở về, là nhất định phải bổ nhào vào trên người hắn. Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn luôn chưa kịp hỏi. Vương Ngọc Lan nói, chôn, Đại Hoàng chết rồi. Lý Hòa vẫn có chút không thể tin được. Thời điểm chết chỉ còn lại xương cốt. Tại cửa chính nằm hai ngày, cũng không hấp lại tử. Cái gì đều không ăn. Lý Triệu Khôn khó được thương cảm nói, ta cầm sẻng cho chôn đến rễ cây dưới đáy. Lý Hòa trong lòng là một luồng không nói ra được tư vị. Thở dài liền lên lầu. Theo trở về đến bây giờ, chưa từng nghỉ ngơi qua. lại uống một điểm rượu, toàn thân chính là như nhũn ra thời điểm, liền tắm đều chẳng muốn tẩy, chuẩn bị trực tiếp lên giường đi ngủ, tắm rửa ngủ tiếp, Hà Phương là không thể đồng ý. Nàng dâu, tốt nàng dâu, để ta hào hào ngủ một giấc, Lý Hòa đánh chết đều không muốn lại nổi lên tới. Ai, ngươi làm gì? Hà Phương bị Lý Hòa tay cuốn lấy, nghĩ dùng sức tránh thoát. Chớ đi, Hà Phương không tránh thoát còn tốt, thoáng giãy giụa thoát liền khiến cho Lý Hòa tâm viên ý mã. Toàn thân tràn đầy khí lực, có chinh phục dục vọng, nhưng là Hà Phương chính thuận theo. Sau đó Lý Hòa lại hối hận, tắm rửa xong nằm ở trên giường, cả người thành một bãi bùn nhão. Mới hiểu được ở độ tuổi này nữ nhân quả nhiên có thể trên lưng cầm kiếm chảm mãng phu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là mặt trời xuống núi. Hắn ngồi tại ngưỡng cửa, liền lạnh như vậy mắt thấy lão ngũ quân lấy Lý Long. Một hồi lại là cho dâng thuốc lá, một hồi lại là cho châm trà. Vô sự mà ân cần, khẳng định chưa chuyện tốt. Lý Long ngược lại là một bộ thụ sủng nhược kinh, lặng lẽ đối Lý Hòa nói: "Ca, nàng không thể thật hiểu chuyện sao? Ta cái này đều nổi da gà. Đây tuyệt đối không phải hắn nhận biết muội tử." Lý Hòa hừ một tiếng nói: "Người ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi liền có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Chờ xem, Tam ca, đến, trà bỏng, ngươi chậm rãi điểm." Lão ngũ mặc một bộ đường vân áo sơ mi, quần short jean, ân cần cho Lý Long bưng lên trà, đối Lý Hòa làm như không thấy. "Muội tử, có chuyện gì? Ngươi nói được hay không?" Lý Long có điểm tâm hoảng. "Ngươi là anh ta tốt với ngươi không phải hẳn là nha." Lão ngũ nói rất hủy khuất, giống như thụ thiên đại oan uổng. "Ca, ngươi uống đi, ta không khát." Lý Long muốn đem trà cho Lý Hòa. Như thế một hồi, hắn đã uống 5-6 chén trà, thực tế là uống không trôi. "Cảm ơn, muội tử một phen tâm ý. Ngươi không cần cô phụ, ta có thể uống không nổi, vẫn là uống mình." Lý Hòa cười tủm tỉm bưng lên mình ấm trà, chậm rãi xuýt. Lý Long bị lão ngũ cười hì hì ánh mắt chằm chằm đến run rẩy, đành phải cắm đầu uống trà. Lão ngũ hồi nhà chính lại theo Lý Triệu Khôn trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc cho Lý Long đưa qua. Lý Triệu Khôn đau lòng khuê nữ bận trước bận sau, rất thành khẩn nói: "Khuê nữ, ngươi có mệt hay không?" Lão ngũ hỏi lại: "Làm gì? Tẩu tử ngươi trông coi tiền đâu?" Lý Triệu Khôn một câu điểm phá trọng điểm, cái này ngốc khuê nữ nhìn không thấu. Hắn thực tế không đành lòng nhìn xem khuê nữ lại toi công bận rộn, lấy lòng đối tượng đều có thể tìm nhầm, đây cũng là chưa người nào. Hắn không khỏi cảm thán, hắn như thế một người thông minh, làm sao lại có hồ đồ như vậy viên khuê nữ, còn là hắn loại sao? A, lão ngũ tại chỗ sửng sốt, dùng ánh mắt hoài nghi hướng Lý Long nhìn lại. Lý Long một mặt mê mang nhẹ gật đầu. Lý Hòa trực tiếp một miệng trà cười phun ra, cười trêu nói: "Phí công đi, ai cần ngươi lo." Lão ngũ khí trừng mắt liếc Lý Hòa, phẫn hận dậm chân một cái, chiếm Lý Long trong tay ấm trà: "Uống nhiều như vậy cũng không sợ bể bụng? Ta trêu ai ghẹo ai?" Lý Long không nghĩ tới lão ngũ trở mặt nhanh như vậy, bất quá đây mới là hắn thân muội tử. "Dừng lại!" Lý Hòa hét lại muốn ra cửa lão ngũ: "Cái này đều mấy điểm, còn hướng đi đâu? Ai cần ngươi lo?" Lão ngũ vẫn là cũng không quay đầu lại hướng cửa chính đi: "Sẽ thi lại không đạt tiêu chuẩn, ta có thể lột da của ngươi ra." Lý Hòa hướng phía bóng lưng của nàng uy hiếp. Lý Hòa bất đắc dĩ, hắn vẫn là chuẩn bị có thời gian đi trường học nhìn xem lão ngũ thành tích nội tình, hắn là cần thiết biết đến, nếu như thực tế không được, cũng là muốn đưa đến Singapore học đại học, sớm đi so muộn đi muốn tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.